Đường Tăng Sông Tây Du, chương 405, Tử Hà Tiên Quang, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ngộ Không, ngươi quên sao? Chúng ta vốn là cộng sinh, lực lượng đồng nguyên, hiện tại ta thiêu đốt bản nguyên, dung nhập linh đài của ngươi, ngươi không ngăn cản được. Ngộ Không, tỉnh dậy đi, đừng để ta hy sinh vô ích. Lực lượng của Tử Lan nhanh chóng xói mòn, đồng thời sinh mệnh lực của nàng cũng đang tiêu tan, hóa thành từng đạo tử quang xâm nhập ấn đường của Tôn Ngộ Không. Theo những tử quang này dung nhập, Đường Tăng phát hiện trong mắt Tôn Ngộ Không đột nhiên hiện lên vẻ dãy dụa, sau đó vẻ dãy dụa biến thành thống khổ. Hiểu, Đường Tăng mừng rỡ cải biến phương thức, hắn nhanh chóng thôi miên mình, muốn trợ giúp Tử Lan, ý chí hóa thành một loại lực lượng huyễn hoặc khó hiểu, gia trì đến trên người Tử Lan Hoa. Nguyên bản Tử Lan Hoa sắp thiêu đốt hết lực lượng, đột nhiên tử quang đại thác tiên quang chói mắt, từng đạo linh lực kinh người hóa thành sợi tơ xâm nhập linh đài của Tôn Ngộ Không. Giống, Tôn Ngộ Không dãy rủa, trong cổ họng phát ra thanh âm rít gào, có thống khổ cũng có phẫn nộ. Tử Lan cố lên, vi sư giúp ngươi một tay. Lúc này Đường Tăng cũng không đoái hoài tới cái khác, bỗng nhiên bộc phát toàn bộ ý chí, hóa thành một cỗ lực lượng huyễn hoặc khó hiểu gia trì cho Tử Lan Hoa. Ông, đột nhiên như thiên đạo kêu run, Tử Lan tiên hồn cơ hồ đã rơi vào trạng thái ngủ say, ở dưới cỗ ý chí này trợ giúp tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Pháp tắc giáng lâm, thiên địa biến sắc, hào quang tử sắc vô tận trống rỗng xuất hiện, tử hà đầy trời, tiên quang phổ chiếu. Hào quang tử sắc bao phủ toàn bộ thiên đình, một cỗ khí tức tường hòa mà để cho người ta yên tĩnh đang tràn ngập. Giống, Tôn Ngộ Không lông đỏ đột nhiên gầm thét, thân thể bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt hóa thành cự viên vạn trượng, nắm đấm to lớn đánh về phía hoa lan tử sắc. Tử Hà tiên quang chiếu rọi thiên địa, Tử Lan Hoa lơ lửng giữa không trung đột nhiên hóa thành một nữ tử tuyệt mỹ. Thần quyền đánh nổ hư không, nhưng lại xuyên thấu qua cơ thể của nữ tử tuyệt mỹ. Cùng lúc đó, nữ tử phát ra Tử Hà tiên quang hóa thành một đạo hào quang màu tím, bay vào ấn đường của Hung Vườn. Một màn này bị vô số thần tiên còn sống của thiên đình nhìn thấy, càng bị vô số sinh linh của thiên giới nhìn thấy, Đường Tăng cũng nhìn thấy. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một cái tên. Tử Hà tiên tử, ầm ầm, nắm đấm rơi xuống, đá vụn bắn đầy trời, hỗn độn khí xuất hiện. Lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, hóa thành gió lốc diệt thế quét sạch thiên địa, như cuồng phong quét lá rụng, chấn Đường Tăng cùng đám người Vương Mẫu nương nương bay ra ngoài. Bụi mù che trời, Tử Hà tiên quang bao phủ thiên địa xuất hiện dị tượng, trên trời rơi xuống cam lâm, thần tuyển phun trào ra khỏi mặt đất, pháp tắc lui tránh, thiên đạo oanh minh tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Tử Lan, một tiếng giống thê lương từ trong miệng Hung Viên Hồng Mao phát ra, tiếng gầm chấn động càn khôn, huyết sắc trong mắt Hung Vượn đang nhạt dần. Là hiện tại, Đường Tăng bị chấn bay nắm lấy cơ hội, cuối cùng thiêu đốt thần ý phủ, ý chí chuyển hóa thành tịnh hóa chi quang. Một đạo ý chí tịnh hóa thần thánh mà thuần túy đến cực hạn, siêu việt thời không, trong nháy mắt giáng lâm ở trên người cự viên vạn trượng. Như tuyết tan mùa xuân, lông của cự viên bị tịnh hóa, huyết hồng. Góc truyện audio.com, sắc nhanh chóng biến mất, đồng thời hung thần ý chí ở trong huyết mạch của nó cũng bị ma diệt. Giống, cự viên phát ra tiếng hét thảm đinh tai nhức óc, tựa hồ đau nhức không cách nào tưởng tượng. Bằng vào danh nghĩa của ta tịnh hóa hung thần, diệt. Thanh âm của Đường Tăng vang vọng thiên đình, hóa thành một cỗ uy năng ý chí vô hình, xâm nhập trong cơ thể cự viên, truy tung hung thần ý chí thế như trẻ tre, một đường quét ngang, gạt bỏ hết thảy ý chí mà hung thần lưu lại. Cách chương.